Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 454, tiên giới tình tiết công tử ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 vạn năm trôi qua, bên cạnh Xích Diễm tới lui không biết bao nhiêu nữ nhân ấm giường, nhưng chưa từng có lần nào triệu hắn đến. Cuối cùng, Minh không nhịn được, chủ động bước lên giường hắn. Điều khiến hắn vui mừng là, khi người nằm trên giường không phải một nữ nhân xa lạ mà chính là hắn. Xích Diễm đã không hề cự tuyệt. Thế nhưng, điều khiến hắn thất vọng là suốt 10 vạn năm kề cận, dù được coi là trợ thủ đắc lực, được giao phó trọng trách, hắn vẫn chỉ là một ấm giường nữ nhân. Xích Diễm bên cạnh hắn cũng không có nữ nhân cố định. Thông thường chỉ vì tu luyện ma công mà mỗi ngàn năm mới chọn một người song tu một lần. Còn hắn lại là nữ nhân duy nhất được cùng hắn song tu đến 3 lần. 10 vạn năm, 3 lần, nghĩ đến đây, Minh không khỏi tự giễu. Ban đầu hắn còn hoài nghi Xích Diễm là kẻ không thể gần nữ sắc. Nhưng sau khi từng có da thịt thân mật, hắn đã dẹp bỏ ý nghĩ đó. Tuy rằng là ma giới đế quân, mỗi ngàn năm chỉ cần một nữ nhân vì luyện công, điều này quả thật khó tin. Dù thế nào, hắn vẫn có thể coi như đã chiếm giữ hắn, là người bên cạnh hắn lâu nhất, thân phận cố định nhất. Nhưng hiện tại thì sao? Hắn nhìn địch đang nhắm nghiền hai mắt, điều tức trên giường, kẻ này, từ sau khi hắn thiết kế GTCS, Tê Yêu Vương, đã không còn xem hắn là đối thủ. Tên công tử kia có tiên giới tình tiết, cho dù tiên giới chỉ còn lại một đống phân, hắn cũng sẽ cho là thơm, một lòng một dạ hướng về tiên giới. Từ sau khi yêu vương chết, Xích Diễm không hề phong vương cho ai khác, yêu tộc từ đó suy tàn, trở thành một thành viên bình thường trong ma giới. Còn địch dẫn theo tộc nhân sống lay lắt, qua bao nhiêu năm vẫn bình an vô sự. Hắn thậm chí đã quên, ma giới vẫn còn kẻ tên là địch, vẫn còn một yêu tộc như thế tồn tại. Đối với những kẻ hắn xem là địch nhân, hắn sẽ không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào để tiêu diệt. Nhưng một khi kẻ ấy không còn là mối đe dọa, dù từng oán hận bao nhiêu, hắn cũng sẽ sớm quên đi. Ai ngờ, hắn đã tha cho một lần, mà địch vẫn không biết điều. Giống như hắn, địch cũng có thể ngủ đông. Từ sau khi phụ vương chết, hắn ngủ đông suốt 10 vạn năm, chỉ đợi thời khắc hôm nay. Cuối cùng, thời cơ đến khi Xích Diễm rời khỏi ma giới, đi tới nơi vô danh bế quan luyện công, ít nhất nửa tháng một tháng không thể trở lại. Minh liền chọn thời điểm ấy, âm thầm lẻn vào tiên giới, mật báo đường vào ma giới cho một vị thần tiên, khiến tiên giới đại quy mô xâm lấn, ma giới mất 13 đại ma vương. Nếu rời khỏi Xích Diễm mà chống lại tiên giới, ắt phải thất bại thảm hại. Hắn không ngờ rằng Xích Diễm mạnh mẽ đến vậy cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Càng không nghĩ tới, tiên giới xâm lấn thất bại lại trở thành cơn ác mộng của hắn. Tưởng như mọi sự đều thuận lợi, hắn tin chỉ cần đến thời điểm, tất cả sẽ thuận dòng nước chảy. Thế nhưng, vì kẻ ngu xuẩn địch kia, hắn đã mất đi nam nhân mình yêu nhất. Hiện tại, hắn thậm chí không biết làm sao để đánh bại Vân Nguyệt công chúa. Quá đỗi rồi rắm và nghẹn ngào. Cho nên, lúc tâm tình u uất, người nằm trên giường, kẻ đã khơi lên tất cả nhất định phải trả giá đắt vì hành động ngu xuẩn của mình. Địch, kỳ thật ngươi đang nghĩ gì? Ta đều biết rõ, ta thực sự khiến ngươi ghê tởm đến thế sao? Ngươi có biết không, ta từng rất muốn kết giao bằng hữu với ngươi, nhưng kết quả, ngươi lại khiến ta phải xấu hổ tột cùng. Khi đó, các con ta vừa mới sinh ra, chúng yêu thích ngươi biết bao, thế nhưng lại bị ngươi thiêu rụi không nương tay. Ngươi vì chúng còn phá hủy cả vườn hoa, và cũng vì chúng mà khi mới hơn 1 vạn tuổi đã ép bản thân hóa hình. Địch vẫn nhắm mắt, không hề đáp lời. Hắn đang âm thầm tích lũy lực lượng, dù bị hành hạ thế nào, hắn cũng không để mình chết. Cho nên giờ đây, hắn thà chết chứ không dùng đến tiên lực. Hắn muốn gom góp tất cả sức mạnh, chờ thời cơ hành động. Còn Minh, tốt nhất là đừng rời mắt khỏi hắn dù chỉ một khắc. Bằng không, dù chỉ còn lại ý thức mơ hồ, địch cũng sẽ nắm lấy mọi cơ hội để thoát thân. Về phần lời nói của Minh, thật ra địch sớm đã biết, hắn là cửu vĩ hồ, chiếc mũi vô cùng thính nhạy. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Minh, hắn đã nhận ra đám sâu từng chui vào lông hắn chính là từ trên người Minh mà ra. Thậm chí, một sủng cơ từng ở bên phụ vương hắn cũng mang trên mình hơi thở đó. Có những điều hắn không nói, không có nghĩa là hắn không biết. Chỉ là, khi chưa tìm ra cách diệt trừ tận gốc đám sâu độc đó, hắn sẽ không dại dột đi nói với Xích Diễm rằng phụ vương và 12 ma vương đều là do người khác hãm hại. Cho nên, tốt nhất mình đừng để hắn có cơ hội. Dù hiện tại hắn là kẻ yếu, nhưng hắn sẽ lợi dụng mọi thời cơ, tìm cách lật đổ Minh hoàn toàn. Ngươi không muốn biết vì sao phụ vương ngươi chết sao? Minh tiếp tục nói, nghĩ rằng đây là vấn đề đủ khiến địch phát điên. Nhưng hắn không biết, chuyện này, địch đã sớm biết rõ. Thấy địch vẫn im lặng, mắt nhắm nghiền không phản ứng, trong lòng Minh lại dâng lên một luồng phẫn nộ không tên. Hừ, Minh hừ lạnh, ngươi cho rằng ngươi vẫn là vị thái tử yêu tộc cao cao tại thượng kia sao? Ngươi và ta, giờ đã đổi vai, bổn vương từng sinh ra nơi vũng bùn, còn ngươi lớn lên trong cung điện xa hoa của yêu tộc. Mà giờ thì sao, dù thân ngươi vẫn đang nằm trong cung điện ấy, nhưng cung điện này đã thuộc về bổn vương. Ngươi nhìn xem bản thân hiện tại, ngay cả gia cáo cũng bị ta LTSCS. Chỉ là một con hồ ly trơ trọi TANTA. Âng, ngươi còn gì để kiêu ngạo? Trước những lời châm biếm ấy, địch vẫn không mở miệng. Mình thở dài chán trường. Chao ôi, thôi được, nếu ngươi không muốn nói, vậy để ta nghe tiếng rên thống khổ của ngươi. Đúng rồi, lần này, ta nghĩ ra một trò chơi còn thú vị hơn trước nữa. Ngươi biết là gì không? Những lời của Minh khiến lòng địch thoáng lạnh. Thôi mặc, dù gì cũng chỉ là sự điên cuồng và hủy hoại thương tình. Đến khi hắn chảy máu, hắn sẽ lại đem sinh mệnh nhặt về. Nói rồi, Minh không đợi địch đáp, khẽ nhếch môi nở nụ cười đẫm máu, áp thân thể lên người địch, áp mặt vào cổ hắn. CSMRVTV, cánh tay hắn. Bàn tay ấy từng chút lần mò lên, chạm vào những sâu độc trói buộc cổ tay hắn. Tiếp tục nói, cách chương.